Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thảm liệt hiện trường. Triệt để xong đời, sông tử thần phía trên không vực bên trong, dị thú số lượng, thật sự là nhiều lắm, nếu như bọn chúng đối mặt đất bên trên tiến hành công kích. Đoán chừng, những cái kia xe tăng, xe bọc thép, còn có cái kia gạo nước cường giả, mà pháp sư cái gì, ngay cả một giây đồng hồ thời gian, đều gánh không được, trong nháy mắt liền sẽ trở thành mảnh vỡ. Chỉ là, những cái kia có thể bay các dị thú, cũng không có hiệp trợ phía dưới dự định. Dù sao, giờ này khắc này, bọn họ khái niệm bên trong, phía trước liền có đếm không hết nhân loại. Mà nhân loại chính là tài nguyên, chính là tài phú a. Phía dưới những cái kia dị thú, bọn chúng tại dị thú tinh bên trong, đều là cấp thấp nhất tồn tại. Nói câu không dễ nghe lời nói, bọn chúng thì tương đương với là nhân loại bên trong nhất nghèo khó tên ăn mày. Rất nhiều các dị thú, ước gì bọn chúng toàn bộ chết mất mới sạch sẽ. Loại thời điểm này, đám kia đám ăn mày, vậy mà cũng mưu toan nghĩ muốn đi cướp đoạt nhân loại. Cướp đoạt tài phú, xuất phát từ dị thú tinh bên trong đạo đức. Bọn chúng không có chủ động đối với phía dưới những cái kia dị thú công kích chính là tốt. Chớ đừng nói gì trợ giúp. Nhanh, tăng thêm tốc độ, khó có thể tin a. Trên khối đại lục này, lại là lấy nhân loại làm chủ thể thế giới. Bên trong có đếm không hết nhân loại. Phát, lúc này thật sự phát. Ha ha ha, đại gia so so xem. Đến cùng ai bắt được nhân loại đủ nhiều. Chuyến này, đáng giá. Ha ha ha, wow, ta đều đói bụng lắm. Nhanh, ta muốn ăn sống nhân loại. Không chung, những cái kia dị thú vô cùng hưng phấn. Một bên quơ cánh, trong miệng một bên gào khóc kêu. Siêu siêu, bởi vì có chờ mong. Bọn chúng từng cái, phi hành thời điểm, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Dựa theo bọn chúng trước mắt tốc độ, đoán chừng, không bao lâu, liền sẽ đem toàn bộ nước Mỹ toàn cảnh đều cho bao trùm. Đương nhiên, nước Mỹ quân đội cũng sẽ không tùy ý bọn chúng như vậy xâm nhập. Mặc dù khoảng cách gần căn bản là không có cách đối chiến. Nhưng, viễn trình công kích vẫn luôn không có đình chỉ qua. Siêu siêu siêu, vù vù, ầm ầm, phía chân trời nơi xa, từng mai đạn hỏa tiễn, vạch phá bầu trời, kéo lấy cái đuôi thật dài, cuối cùng ầm vang hướng phía một chút biến dị thú trên người chúng va chạm tới. Những cái kia đạn hỏa tiễn, va chạm trong nháy mắt, liền sẽ phát sinh bạo tạc, ầm ầm, rầm rầm rầm. Thế là, Diệp Thần ánh mắt phía dưới, hiện trường trở nên càng ngày càng thảm liệt, những cái kia có thể phi hành tiến hóa thú nhóm, đem toàn bộ bầu trời đều cho che kín, đông nghịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy phần cuối, mà nước Mỹ thỉnh thoảng phát xạ đạn đạo, đạn hỏa tiễn, thì là tại bộ phận các dị thú trên người ầm vang nổ tung. Mặc dù những cái kia dị thú phi thường cường đại, nhưng là, bởi vì số lượng quá mức dày đặc duyên cớ, lúc có đạn đạo đánh chúng, trong nháy mắt lúc nổ, tuyệt đại đa số các dị thú, căn bản là không cách nào tránh né. Dùng thân thể mạnh mẽ tiếp được một lần bạo tạc, cơ hồ tại chỗ đều là máu thịt be bét. Nước Mỹ loại công kích này, có nhất định hiệu quả. Có thể, dị thú tinh các dị thú, số lượng thật sự là nhiều lắm, toàn bộ bầu trời đều bị che kín, nước Mỹ đạn đạo, đạn hỏa tiễn, các loại hướng phía không trung phát xả vũ khí, không cần tiền bắn, không trung, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đoàn ánh lửa. Nhưng mà loại công kích này, như cũ là hạt cát trong sa mạc. Từng đoàn bạo tạc trên không trung xuất hiện, nhưng mà, dị thú số lượng, căn bản không có bất luận cái gì yếu bớt, hoàn toàn khác biệt, lúc có thời điểm, đạn hỏa tiễn bạo tạc, sau đó đem một chút dị thú cho nổ thương. Rất nhanh, kia dị thú thân thể lại dùng mắt thường đều có thể thấy tốc độ khôi phục. Giống các loại hoàn toàn khôi phục hoàn tất sau, dị thú lập tức liền biến thành vô cùng cuồng bạo, trong miệng gầm thét không ngừng, vung vẩy cánh tốc độ lần nữa tăng nhanh, thậm chí ngẫu nhiên đối với phía dưới tiến hành công kích. Siêu siêu, bọn chúng chỉ là hé miệng, cực nóng hỏa cầu chính là nổ tung mà ra. Rất nhiều phía dưới gạo quốc quân người tại chỗ đã bị những hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Hiện trường chiến tranh hình ảnh dùng thảm liệt để hình dung, không có chút nào khoa trương. Xem ra nước Mỹ thật sự chính là hoàn toàn ở thế yếu trạng thái a. Dựa theo loại này số lượng dị thú, thật sự không bao lâu toàn bộ nước Mỹ đều sẽ bị công hãm không thể. Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác nhìn thấy hiện trường cái này điên cuồng từng màn về sau, trong miệng thì thào nói đến, mà sông Tử Thần hai bên bờ vẻn vẹn chỉ là cả một góc chiến trường mà thôi. Nó chiếm cứ dị thú tinh cùng nước Mỹ quốc thổ giao giới địa phương vẻn vẹn không đến 10 phút một trong. Cái khác giao giới vị trí có núi cao thật lớn, có liên miên bất tuyệt dãy núi, cũng có đáng sợ hẻm núi. Những địa phương kia đồng dạng cũng là chiến hỏa không ngừng, dị thú cướp đoạt. Nước Mỹ xuất động không chỉ là quân đội mà thôi, rất nhiều tu luyện ma pháp người, rất nhiều thu được sức mạnh phổ thông quốc dân nhóm cũng đều tự phát bắt đầu hành động đối kháng tiến hóa thú, thậm chí liền ngay cả một chút phổ thông người nước Mỹ, không có bất kỳ cái gì thực lực người nước Mỹ cũng đều cầm súng lên giới, đối với bầu trời không ngừng xạ kích, cùng một chút các dị thú tiến hành chống lại. Dù sao, lúc trước nước Mỹ cảnh nội phải không hạn súng ống, toàn dân giai binh đều nói qua được. Đương nhiên, loại này toàn dân cùng các dị thú đối chiến tình huống phía dưới, tự nhiên cũng không thiếu được một chút nước Mỹ bại hoại nhóm. Khi thấy đếm không hết các dị thú đánh tới, khi thấy nước Mỹ có cực lớn khả năng sau khi thất bại, tuyệt đại đa số người có tiền, có quyền người thì là âm thầm bằng tốc độ nhanh nhất đem chính mình tài phú chuyển rời ra ngoài, đồng thời ngồi phi hành khí hướng phía cái khác an toàn quốc gia bay đi. Sợ chậm liền sẽ chết. Đối với loại người này, nước Mỹ quân đội một khi phát hiện trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Chỉ là loại người này quá nhiều rồi, vẫn như cũ có thật nhiều cá lọt lưới. Nói tóm lại, theo dị thú tinh xâm lấn, toàn bộ nước Mỹ không chỉ là lâm vào chiến hỏa bên trong, bọn hắn văn minh trật tự cũng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu sụp đổ. Nếu như không phải tóc vàng tiên sinh sớm làm cho cả nước Mỹ tiến vào màu đỏ chuẩn bị chiến đấu, quân đội tiếp quản trạng thái, đoán chừng dị thú tinh bên trong những cái kia dị thú xâm lấn trước tiên, toàn bộ nước Mỹ liền triệt để xong đời. Khó trách nước Mỹ nhịn không được nghĩ muốn trồng cây nấm. Hơn nữa loại tình huống này, bọn hắn có thể nhịn đến bây giờ đã phi thường không tầm thường rồi. Thiếu chút nữa đều xong đời. Diệp Thần nói tiếp, mà đang ở thanh âm hắn vừa dứt về sau, trong tầm mắt chỉ thấy một viên to lớn đạn đạo từ nước Mỹ một chỗ đỉnh núi trong căn cứ nổ tung mà ra. Kia đạn đạo kéo lấy màu đỏ sậm cái đuôi, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía sông Tử Thần phương hướng bắn tới. Rầm rầm, cùng lúc đó sông Tử Thần một bên gạo quốc quân đội môn nhận được đến từ thượng cấp mệnh lệnh, những cái kia xe tăng, xe bọc thép toàn bộ đều phối thành tự động công kích hình thức, mà cái kia chút người nước Mỹ thì là trước tiên có trật tự hướng phía đã sớm đào xong dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong phóng đi. Bọn hắn mặc dù đều là người tu luyện, thực lực đều phi thường cường đại,